Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52, mặt trăng quá lớn sẽ bị ánh trăng bỏng nắng. Trịnh quản lý năm nay có 37 tuổi. Hôm nay là hắn rất phá vỡ một năm, bởi vì có một cái đuổi quỷ chàng trai nói cho hắn biết, quỷ không phải dùng để sợ hãi, là dùng tới chơi. Hắn cảm giác tam quan bị phá vỡ. Xin nói cho ta chơi như thế nào quỷ, trực tuyến các loại, rất gấp. Trương Hạo huynh muội, Sở Lị Lị ngược lại là không có Trịnh quản lý ý nghĩ. Bọn hắn được chứng kiến Vương Bình đuổi quỷ, nhất là Sở Lị Lị, đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này bọn hắn, trong lòng chỉ có một cái hiếu kỳ. Vương Bình tuổi thơ đến cùng là một cái thế nào hôi sắc tuổi thơ? Hắn đến cùng tiếp nhận cái gì thả rông giáo dục? Khả năng biến thành dạng này, biến thái. Thậm chí, bọn hắn sinh ra một cái mãnh liệt ý nghĩ. Rất muốn gặp một lần Vương Bình phụ thân a, nhìn xem vị này thần nhân dáng dấp ra sao. Sở Lị Lị trong lòng lẩm bẩm nói. Vương Bình quê quán ở nơi nào tới? Quay đầu hồi trở lại cục cảnh sát điều tra thêm. Nói không chừng phụ thân hắn ngay tại quê quán. Cùng lúc đó, Vương Bình đang vui chết không mệt truyền thụ lấy Trịnh quản lý tri thức. Trịnh quản lý, ta nói cho ngươi, ngươi không cần sợ quỷ. Ngươi cùng quỷ tựa như tình lữ. Quỷ dọa người tương đương tình lữ cãi nhau. Cho nên lúc này ngươi chỉ cần làm như thế, đảm bảo quỷ sẽ không giết ngươi. Làm thế nào? Tính cả Trương Hạo bọn hắn cũng nhìn qua. Đầu tiên, nếu như ngươi gặp phải quỷ, chuyện làm thứ nhất không cần phải sợ, tại chỗ nằm xuống giả chết. Nhớ kỹ, ngươi đến con mắt kiếm được thật to nhìn xem quỷ. Nhớ kỹ hô hấp, đừng nín thở, lúc này quỷ khẳng định sẽ mộng bức. Hỏi ngươi, ngươi đang làm gì? Ngươi liền trả lời, bị ngươi hù chết. Quỷ tiếp xuống khẳng định còn có thể hỏi ngươi, ngươi bị ta hù chết làm sao còn con mắt trợn lớn như vậy? Ngươi liền trả lời, bị ngươi dọa đến chết không nhắm mắt. Quỷ cuối cùng sẽ tiếp tục hỏi ngươi, vậy ngươi vì cái gì còn có thể hô hấp? Ngươi liền trả lời, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Kể từ đó, quỷ khẳng định liền sẽ không ăn ngươi. Đám người ngoặc kép, Trịnh quản lý im lặng bên trong, không khỏi nói, Vương Bình tiên sinh ngươi là đang nói đùa chứ? Làm như vậy làm sao có thể quỷ sẽ không ăn ngươi? Ta nói đương nhiên là thật a, nếu như ngươi dựa theo ta nói làm, quỷ khẳng định coi ngươi là bệnh tâm thần. Ai sẽ theo bệnh tâm thần không qua được a? Quỷ kỹ sợ bệnh tâm thần, ai biết rõ bệnh tâm thần đầu óc giả trang cái gì? Vạn nhất ăn hỏng bụng đâu? Đám người ngoặc kép, tốt một cái ăn hỏng bụng. Thì ra là không chỉ là người sợ bệnh tâm thần, quỷ kỹ sợ bệnh tâm thần. Bất quá, nói xong giống rất có đạo lý. Người gặp được bệnh tâm thần, xác thực sẽ không theo bệnh tâm thần không qua được. Bởi vì bệnh tâm thần giết người không phạm pháp. Vương Bình cười ha hả nói, phương pháp này trừ thích hợp với quỷ, cũng thích hợp với gặp được ăn vạ lão nhân. Ngươi trực tiếp liền ngay trước lão nhân mặt nằm xuống, dựa theo ta nói làm như vậy là được. Trịnh quản lý hồ nghi nhìn xem Vương Bình, giảng đạo lý, Vương Bình nói chuyện không phải vô lý không theo, quả thật có chút đạo lý. Có câu nói rất hay, hoành đến sợ hung ác, hung ác sợ không muốn sống, không muốn sống sợ điên. Ai cũng sẽ không nguyện ý cùng một cái bệnh tâm thần so đo. Sau bữa ăn, Trịnh quản lý trầm tư rời đi, bộ dáng kia giống như thật tin tưởng Vương Bình lời nói. Cảm giác vạn nhất gặp được quỷ, Trịnh quản lý thực sẽ làm như thế. Ngồi thang máy, tiến về 26 tầng, leng keng một tiếng, thang máy mở ra, đi vào 26 tầng. 26 tầng hành lang, ánh đèn sáng tỏ, nhưng lại dị dạng u ám. Rõ ràng mở ra hơi ấm nhiệt độ lại cao không đi lên. lạnh lẽo giống là tiến vào lớn trong tủ lạnh. Theo thang máy hướng ra phía ngoài xem, hành lang hẹp dài, trống không một người, tĩnh lặng lẽ im ắng. Tầng này lâu chỉ có hai gian phòng, một gian là hào hoa phòng, một gian là phòng tổng thống, mà nữ lệ ủy ngay tại tiếp giáp cửa thang máy hào hoa trong phòng. Hào hoa phòng cửa ra vào, trên mặt đất tràn đầy mảnh gỗ vụn, đối diện vách tường càng là lõm, tựa hồ phát sinh qua cực kỳ kịch liệt đánh nhau. Các ngươi trong thang máy chờ ta, ta đi nhìn một cái. Vương Bình quẳng xuống một câu, dạo bước đi hướng mấy mét bên ngoài hào hoa phòng. Càng là tới gần hào hoa phòng, không khí nhiệt độ càng ngày càng thấp, đều nhanh trở về không độ. Tới gần hào hoa phòng cửa ra vào 2 mét chỗ, Vương Bình móc túi ra một bình nhỏ tử, đứng tại cửa ra vào. Trong phòng bố trí một mắt mà, giống như cổ đại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trong phòng. Thẳng vào tầm mắt là một cái rộng nửa mét nhân tạo sông nhỏ. Trên sông có một cái cỡ nhỏ cầu đá, quá dài sông cái giống như quán chè tiểu trúc cái đình. Đình sau hơn có từng cái tiểu viện cánh cửa, cổ kính, tựa như trở lại hoa hạ cổ đại đình viện. Tại kia trong đình, bày có một trương đen đàn cái bàn, một cái thân mặc hắc sắc áo dài nữ nhân, đang ngồi ở trong đình hướng về phía Vương Bình cười. Hắc sắc áo dài nữ rất tao, áo dài vạt áo cũng nứt đến bẹt đùi bộ. Thuận thế nhìn lại, tu lớn lên chân dài, nửa cái bờ mông tại áo dài bên trong như ẩn như hiện. Không có mặc quần lót, tiểu ca, áo dài nữ tiếu dung yêu dã, kiều diễm vô cùng, một tay hướng về phía Vương Bình ngoắc ngoắc tay, một tay tại mở ra áo dài nút thắt, lộ ra trắng tinh như ngọc vai đẹp xương quai xanh. Dụ hoặc vô cùng, nàng tiếng như u liên, âm tê dại tận xương, để cho người ta bụng dưới dơ lên nguyên thủy nhất dục vọng. Ta đẹp không? Áo dài nữ quyến rũ dụ hoặc. Vương Bình mỉm cười, từ miệng trong túi móc ra một bình nhỏ tử, một tay dơ bình nhỏ, một tay giới thiệu nói, vị mỹ nữ kia, ta gọi tiểu vương không gọi tiểu ca. Mặt khác, ta long trọng vì ngươi giới thiệu một cái. Đây là ta công ty mới nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới dưỡng da đại bảo sót mật, tiểu thiến ngươi. Mau trở lại bàn, ngươi có muốn hay không thử một lần? Áo dài nữ đang câu dẫn Vương Bình tay. Đình chỉ trên không trung. Đinh, nữ lệ quỷ một mặt mờ mịt. Thuộc tính cộng một ngắn ngủi ngốc trệ. Nữ lệ quỷ khôi phục vũ mị. Một tay yêu mị hướng về phía Vương Bình ngoắc ngoắc tay, một tay ngậm tại trong môi đỏ. Tiểu ca, tối nay ánh trăng như thế đẹp, ngươi liền không muốn đối ta làm chút gì sao? Nói xong, Vương Bình một tiếng âm vang đáp lại, một cái bước xa vượt qua sông nhỏ đi vào nữ lệ quỷ trước mặt, một tay lấy giải thích mở áo dài nút thắt cài lên, vừa nói, tối nay nguyệt dương cao chiếu, ánh trăng là lớn như thế, vị mỹ nữ kia ngươi lại mặc như thế thưa thớt, xem chừng bị ánh trăng bỏng nắng a. Đinh, nữ lệ quỷ quỷ dị nhìn xem túc chủ, nghĩ thầm ngươi cho ta ban đêm bỏng nắng cái nhìn xem. Thuộc tính cộng một, đến, ta vì ngươi đề cử một cái phòng ánh trăng bỏng nắng mỹ phẩm dưỡng da. Chính là ta trong tay cái này Paris L'Oreal dưỡng da xương, pháp hải ngươi không biết yêu bản. Hiện tại làm bán hạ giá, miễn phí dùng thử. Đinh, nữ lệ quỷ một mặt mộng bức, nghĩ thầm túc chủ ngươi không phải nói đây là đại bảo sao? Làm sao biến L'Oreal, thuộc tính cộng một nói. Vương Bình nhanh chóng bình nhỏ, đem trong bình nước đổ vào nữ lệ quỷ trên tay, đều đều bôi lên MU bàn tay. Mỹ nữ, có phải hay không cảm giác thật thoải mái? Ngươi so sánh nhìn xem hai cái MU bàn tay, có phải hay không bôi lên ta cái này long lực kỳ hộ thủ xương, da mết bản, sẽ có vẻ trắng hơn một chút đâu. Đối mặt Vương Bình lặp đi lặp lại nhiều lần chào hàng, hoàn toàn không đem tự mình sắc đẹp đưa vào mắt, nữ lệ quỷ sắc mặt âm trầm, hai con người lấp lóe dọa người màu sắc. Nàng đối Vương Bình mất đi kiên nhẫn, muốn trực tiếp giết chết Vương Bình. Đột nhiên đúng lúc này, nữ lệ quỷ cảm giác mờ u bàn tay truyền đến băng lành lạnh cảm giác. Dư quang thoáng nhìn tay mình, lập tức sững sờ. Hả? Đinh, nữ lệ quỷ kinh ngạc mờ u bàn tay thật biến trắng. Túc chủ không có lừa nàng. Thuộc tính cộng một, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.